Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thông hiểu hỗn độn pháp tắc, đồng thời đạt tới một cái khá cao độ cao, mới có thể đưa thân vào hồng mông khí bên trong. Đây chính là rất nhiều bà ấn thần quân, cũng không từng trải qua lĩnh vực, nó đã là vũ trụ trí cao đại đạo, rất khó tưởng tượng, Dịch Vân còn nhỏ tuổi. Lại vẫn thông hiểu hỗn độn pháp tắc, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lúc này Hình Vũ Thần Quân đột nhiên nhìn về phía Ly Hỏa Thần Quân. Tâm trầm nói, Ly Hỏa, ngươi vừa nãy vì sao không ra tay? Ly Hỏa Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn vừa nãy ngăn trở sự công kích của ngươi cũng là thành thạo điêu luyện. Coi như ta ra tay cũng không cản được hắn, Hình Vũ Thần Quân mặt lộ vẻ bất mãn. Vốn là Ly Hỏa Thần Quân mời hắn liên thủ, kết quả Ly Hỏa Thần Quân nhưng rút tay rút chân, hắn lạnh lùng nhìn về phía cái kia hắc thương chung quanh hồng mông khí. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Dịch Vân thân ảnh lại ở hồng mông khí bên trong như ẩn như hiện xuất hiện. Này để Hình Vũ Thần Quân nhất thời mừng rỡ trong lòng. Tiểu xúc sinh quả nhiên vẫn là không chịu nổi, muốn đi ra, nhưng mà lời còn chưa dứt. Hình Vũ Thần Quân nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi mà nhìn Dịch Vân ở hồng mông khí hơi hơi điểm yếu ngồi xếp bằng xuống. Sau đó nhắm lại hai mắt, rõ ràng là trong đó đường hoàng tu luyện. Những người còn lại nhiều lắm chỉ có thể ở khoảng cách hắc thương hơn 10 dặm vị trí tu luyện. Mà Dịch Vân lại có thể ở hắc thương bên cạnh hồng mông khí bên trong tu luyện. Chênh lệch này đơn giản là trên trời dưới đất. Dần dần, Dịch Vân thân ảnh một lần nữa bị hồng mông khí che đậy. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái mơ hồ cái bóng. Hình Vũ Thần Quân tức giận đến hàm răng đều phải cắn nát. Dịch Vân hiện tại cứ như vậy khó đối phó. Nếu như để hắn ở cái loại địa phương đó tu luyện một chút đến. Còn đến mức nào, nghĩ tới đây, Hình Vũ Thần Quân không do dự nữa. Hắn lập tức cổ động toàn thân nguyên khí. Hết sức hướng hắc thương đi, thế nhưng đi ra một khoảng cách phía sau, cái kia từng luồng hải triều giống như uy thế. Không ngừng xông tập kích ở Hình Vũ Thần Quân trên người. Để Hình Vũ Thần Quân xương cốt toàn thân đều ở răng rắc vang vọng. Hình Vũ Thần Quân ánh mắt lẫm liệt, thần quân tỷ ấn nhất thời bay tới đỉnh đầu của hắn. Thay hắn chặn lại rồi một bộ phận uy thế. Để Hình Vũ Thần Quân trên người áp lực vì đó buông lòng. Hình Vũ Thần Quân lại tiếp tục tiến lên, nhưng là ở lại đi rồi trăm bước phía sau. Đến từ chính hồng mông pháp tác áp lực thật lớn, từ toàn bộ bên trong đất trời đập tới. Suýt nữa đem Hình Vũ Thần Quân trực tiếp ép tới cong lên eo. Thần quân tỷ ấn tuy mạnh, nhưng thì lại làm sao cùng toàn bộ sức mạnh đất trời chống đỡ được. Ly Hỏa, ngươi và ta liên thủ. Hình Vũ Thần Quân cắn răng nói. Song lần này Ly Hỏa Thần Quân căn bản không để ý đến hắn. Liền chạy tới một bên, bố trí một cấm chế sau ngồi xếp bằng xuống. Toàn thân hỏa diễm nhất thời cháy hừng hực lên. Ly Hỏa, Hình Vũ Thần Quân mắng thầm ni không biết Dịch Vân đến cùng ở Ly Hỏa Thần Quân trên thân đã. Hạ cái gì dấu ấn? Này Ly Hỏa Thần Quân nhất định phải gấp như vậy loại bỏ. Hình Vũ Thần Quân đối với này có chút khinh thường một chiếu cố. Dịch Vân tuy mạnh, nhưng vừa nãy cũng là bị bọn họ hai tên thần quân liên thủ chèn ép. Ở tình huống như vậy còn có thể hạ dạng gì ngáng chân. Nhiều lắm chỉ là một ít phiền toái nhỏ mà thôi. Nếu như thế, Dịch Vân trên người chỗ tốt liền về ta một người đoạt được. Trận lên. Hình Vũ Thần Quân từ trong không gian giới chỉ ném ra mấy chục viên trận kỳ. Này chút trận kỳ lăng không cắm vào chung quanh hắn, mỗi một viên trận kỳ đều tản ra bất phàm khí tức. Hiển nhiên đẳng cấp không thấp, chỉ là trận kỳ sử dụng chất liệu liền đều là thiên tài địa bảo. Quả nhiên mỗi cái thần quân đều không bình thường, đặc biệt là loại này thế lực lớn đi ra tỷ ấn thần quân, Lam Ngọc nhẹ giọng cảm khái nói. Mà nàng người sư huynh kia cũng kinh ngạc nhìn này bộ trận kỳ. Đồng thời có chút sảng khoái nói. Cái kia Dịch Vân lần này là chết chắc hắn nguyên bản cùng Dịch Vân không có ân oán gì. nhưng bây giờ Dịch Vân thiên tài nhưng để hắn cảm thấy cực kỳ đố kỵ. Trận kỳ lễ vật đính hôn sau, Hình Vũ thần quân đem cái kia thiên ma linh cũng tế đi ra. Sau đó phun một ngụm máu tươi đi tới, nhất thời thiên ma linh tiếng chuông mãnh liệt, tất cả trận kỳ cũng theo tiếng chuông bay phần phật, một cái trận pháp mạnh mẽ lập tức hình thành, ở trận pháp này ảnh hưởng, Hình Vũ thần quân trước mặt áp lực càng như là gặp đá lưu thủy giống như vậy. Ở đến Hình Vũ thần quân trước mặt thời gian liền ra đi. Hình Vũ thần quân nhất thời áp lực chợt giảm, hắn tăng nhanh tốc độ hướng về Dịch Vân đi tới. Đúng lúc này, từ Ly Hỏa thần quân phương hướng nhưng truyền đến một tiếng rên. Người chung quanh đều vội vã nhìn sang, Ly Hỏa thần quân tựa hồ là bị phản phệ, khóe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi. Sau đó vội vã lấy ra một cái bình ngọc, điên cuồng hướng về trong miệng ngã tốt mấy viên thuốc, đan dược vừa vào miệng. Ly Hỏa thần quân tiếp tục vận chuyển nguyên khí trục xuất Hoàng Tuyền pháp tắc dấu ấn. Hắn còn duy trì cường đại khí tức, để tránh khỏi bị người bên ngoài nhìn gặp sự cố đến. Nhưng mà khí tức này cũng không ngừng trở nên hỗn loạn lên. Coi như là cái kia chút tu vi không tính quá cao người. Cũng lờ mờ phát hiện đến, Ly Hỏa thần quân tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Không phải nói chỉ là Dịch Vân hạ một cái tiểu dấu ấn sao? Làm sao sẽ để một cái thần quân đều như thế vướng tay chân? Ly Hỏa lúc này trong lòng cũng là nghẹn hòa cực điểm. Càng kèm theo một tia sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng cái kia Hoàng Tuyền pháp tác dấu ấn. Hắn trong vòng một canh giờ cũng là khu trừ đi, nhưng mà làm hắn chân chính đi loại bỏ thời điểm. Hắn mới phát hiện này Hoàng Tuyền pháp tác dấu ấn đã dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Dĩ nhiên đã thâm nhập đến rồi hắn thần quân tỷ ấn trong đó. Tựa hồ muốn cùng hắn thần quân tỷ ấn dung hợp, Ly Hỏa thần quân làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ đối với một tên tiểu bối sản sinh sợ hãi cảm giác. Này Hoàng Tuyền pháp tác con dấu mạnh mẽ vượt xa khỏi dự tính của hắn. Hiện tại không cần nói một giờ, chính là một tháng hắn cũng chưa chắc có thể loại bỏ rơi. Đúng lúc này, Ly Hỏa thần quân đệ tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sư tôn, ngài tóc, tên đệ tử kia khó có thể tin nhìn Ly Hỏa thần quân dáng dấp. Mà Ly Hỏa thần quân cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tóc của chính mình càng đã xám trắng. Đồng thời nguyên khí của hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn bị thôn phệ. Ly Hỏa thần quân tóc biến trắng, tình huống của hắn cũng lại cũng không gạt được những người khác. Xung quanh người thấy cảnh này đều là khiếp sợ không thôi. Dịch Vân này động ở đâu là cái gì tay chân nhỏ bé. Liền một tên thần quân sinh cơ đều bị tổn hao, mà Ly Hỏa thần quân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người nguyên khí không ngừng suy yếu. Tóc càng ngày càng trắng, liền trên mặt đều nhiều hơn nếp nhăn, hắn chau mày, hiển nhiên là đang khổ cực chống đỡ, chỉ cần loại bỏ cái kia đạo ấn ký, hắn vẫn có thể khôi phục trở về. Hình Vũ thần quân nhìn thấy Ly Hỏa thần quân tình huống, nhất thời trong lòng kinh hãi, này có thể cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Vừa nghĩ tới Dịch Vân ở thần không biết quỷ không hay trong đó liền đối với Ly Hỏa thần quân rơi xuống loại độc thủ này, Hình Vũ thần quân một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà lúc đó Dịch Vân lựa chọn ra tay đối tượng là Ly Hỏa. Nếu như là lời của hắn, Hình Vũ thần quân đối với Ly Hỏa thần quân nhưng là thầm mắng không ngớt. Rõ ràng bị Dịch Vân ám hại, lại nói thành chỉ là một ít vấn đề nhỏ. Nếu như hắn sớm biết Dịch Vân như vậy nghịch thiên, hắn nói không chắc sẽ một lần nữa suy tính một chút thái độ đối với Dịch Vân. Hắn trên người cơ duyên tuy rằng khiến Hình Vũ thần quân đỏ mắt, nhưng cũng phải nhìn cướp được đánh đổi có đáng giá hay không. Bây giờ Hình Vũ thần quân đã cưỡi hổ khó xuống, hắn cũng không biết nên đi vào đi tới, vẫn là xoay người rút đi. Hết chương.